sau khi xuyên thành giả thiếu gia ta bạo hồng. Chương 90, có muốn đưa tôi đi cùng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ có rất nhiều chuyện chưa nghĩ thông suốt, nhưng Lâm Yên Nhiên lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều sau nghĩ nói những chuyện này với ông anh mình. Cảm giác có lẽ đúng như lời ông anh của anh nói, bất kể là thời không nào, anh em họ đều có thể tin tưởng nhau. Sau vài ngày cùng con trai sớm chiều ở chung, Tạ Nhu Phỉ cuối cùng cũng thấy thoải mái hơn, không còn lo được lo mất như trước nữa. Nhưng dường như bà vẫn muốn bù đắp 22 năm đã mất càng sớm càng tốt, luôn nhịn không được muốn mua cho Lâm Yên Nhiên thứ gì đó. Đồ ăn, quần áo, nhà ở và phương tiện đi lại bà đều thu xếp rất nhiều. Tương tự thế, Lâm Yên Huy vốn định tổ chức một bữa tiệc để chính thức giới thiệu cậu trai út của mình với mọi người, nhưng bị Lâm Vân Chiết ngăn cản lấy lý do tạm thời giữ kín vì còn rất nhiều chuyện chưa điều tra rõ. Vì thế chỉ có thể tiêu 7 con số, để đặc biệt chụp một cho Lâm Yên Nhiên một bức ảnh chứa đầy đàn tranh xếp thành tầng rực rỡ, đưa cho anh chơi. Nam, mọi người tới đây xem, Nhiên Nhiên có đẹp không? Trong tiếng, đẹp trai, to lớn vang dội lại chỉnh tề, nhiếp ảnh gia đã chụp ảnh chung dung cho cả gia đình. Vừa chụp xong, điện thoại Lâm Yên Nhiên vang lên. Anh đi đến góc để trả lời, là Hồng Tuệ Tuyết gọi. Hồng Tuệ Tuyết đầu tiên quan tâm tình hình gần đây của anh, sau đó đi vào vấn đề chính, thật bất ngờ cưng có hứng thú không? Một, thật bất ngờ, Lâm Yên Nhiên thấy cái tên này có chút quen tai, thỉnh thoảng nghe người ta nói hình như là một chương trình tạp kỹ nổi tiếng, nhưng anh cũng chưa xem qua tập nào nên không biết nhiều lắm. Hồng Tuệ Tuyết nghe ra anh do dự, liền nói, đúng vậy. Chương trình này thật ra đã phát sóng được một mùa. Trước đó, tập trung vào những cha mẹ và con cái dễ thương. Tập đầu tiên rất thành công và tất cả khách mời trong chương trình đều nổi tiếng, là quán quân rating của năm ngoái. Sau khi ngắn gọn nói về tình huống của chương trình này, Hồng Tuệ Tuyết nói với Lâm Yên Nhiên tình trạng hiện tại. Bây giờ họ sẽ bắt đầu bấm máy mùa 2, người sáng tạo cũng chính là đoàn phim ban đầu, đội ngũ đáng tin cậy hơn, và việc quay cũng sẽ bắt đầu sớm thôi. Cảm giác tổng nghệ của cưng hơi khét đấy, có thể đi lên, phong cách của bọn họ hẳn là sẽ thích hợp với cưng. Hồng Tuệ Tuyết bên này nói rất nhẹ nhàng, nhưng thực tế, một tổng nghệ nổi tiếng và có thành tích khủng như vậy, sẽ có rất nhiều nghệ sĩ muốn tham gia. Có không ít minh tinh hạng hai tình nguyện không nhận cát xê cũng muốn vào để thể hiện bản thân, thử vận may và đưa sự nghiệp của mình lên một tầm cao mới thông qua chương trình tạp kỹ này. Mặc dù Lâm Yên Nhiên gần đây đã nổi tiếng, nhưng có quá nhiều đối thủ cạnh tranh và anh cũng không phải là siêu hạng nhất, vì thế chị lấy được tài nguyên này cho Lâm Yên Nhiên thật sự cũng không dễ dàng. Hồng Tuệ Tuyết không đề cập đến, nhưng Lâm Yên Nhiên nghe chị miêu tả cũng có thể nghĩ đến khá nhiều khó khăn, liền lập tức đồng ý. Được, em có cần chuẩn bị gì trước không? Anh không nghi ngờ mắt nhìn của Hồng Tuệ Tuyết, nếu đối phương nói thích hợp với anh, thì anh chắc cũng có thể thử. Hợp đồng còn chưa ký kết. Bọn họ cũng không không báo gì khác, nhưng bọn họ muốn nhờ cưng mời một người bạn cùng tham gia chương trình. Bọn họ giống như muốn đem trọng điểm hướng về người bạn đó. Hồng Tuệ Tuyết sau khi nhắc nhở, đương nhiên, tốt nhất cưng đừng mời những người bạn có địa vị quá thấp. Mang theo một người bạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi nghe được điều kiện thứ hai, cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu Lâm Yên Nhiên là Cố Tư Nghiệp. Nhưng sau khi nghe Hồng Tuệ Tuyết nói địa vị không cần quá thấp, anh lặng lẽ xóa cái tên này ra khỏi đầu. Không thể nghi ngờ, nếu là Cố Tư Nghiệp, địa vị của hắn không chỉ đáp ứng đầy đủ yêu cầu này mà thậm chí còn vượt xa phạm trù. Nhưng cũng bởi vì như thế, đối phương là siêu sao siêu tuyến một nhiều năm sau khi xuất đạo như vậy cũng chỉ mới xuất hiện trong chương trình siêu cấp thần tượng, nên anh lại từ bỏ ý nghĩ này. Lâm Yên Nhiên nghĩ, cảm thấy tổ tiết mục này định nghĩa cũng rất mơ hồ, cũng không dám xem nhẹ. Vậy anh liền hỏi Hồng Tuệ Tuyết. Hồng tỷ, chị có người nào thích hợp không? Hay là tổ tiết mục có sắp xếp riêng không? Theo logic mà nói, bạn diễn của anh hẳn là do chương trình sắp xếp. Anh cũng không hiểu vì sao đối phương lại yêu cầu mang theo một người bạn đến chương trình. Hồng Tuệ Tuyết nghĩ một lúc, cười hỏi. Cưng cùng Cố Tư Nghiệp tham gia chương trình này thế nào? Lâm Yên Nhiên có chút kinh ngạc. Anh Cố cũng nhận sao? Không, chương trình này đã từng thử mời cậu ta. Nhưng cậu ta không đồng ý, mấy ngày trước rốt cuộc cũng gửi một tin nhắn cho cậu ta, nhưng không biết thế nào lại không có trả lời. Những gì Hồng Tuệ Tuyết nói khiến Lâm Yên Nhiên đột nhiên nhớ tới anh đã nhìn thấy ở đâu đó. Vì thế, Anh mở WeChat cuộn lên, thật đúng là thấy đối phương gửi cho anh một tin nhắn. Gì gì, cùng nhau tham gia tổng nghệ sao? Lâm Yên Nhiên nhìn lướt qua ngày tháng, lúc đó anh đang gặp lại người nhà, nên không để ý cũng không trả lời. Đối phương lúc đó hỏi mình là tổng nghệ này sao? Lâm Yên Nhiên không nói chuyện, giọng nói Hồng Tuệ Tuyết lại vang lên từ ống nghe. Nếu cưng muốn đi, để chị hỏi lại cậu ta thử, nói không chừng sẽ đồng ý, cho dù là bạn bè hay ông chủ, cậu ta cũng nên đưa cưng đi cùng. Sau khi cúp điện thoại của Hồng Tuệ Tuyết, Lâm Yên Nhiên không đợi chị liên lạc, mà lập tức gọi cho Cố Tư Nghiệp. Yên Nhiên, giọng nói Cố Tư Nghiệp mang theo chút giọng mũi, âm cuối hơi cao lên, nghe vừa lười biếng vừa gợi cảm. Hai, Lâm Yên Nhiên cảm thấy như đối phương vừa mới ngủ dậy, vì vậy anh nhẹ giọng. Một, làm phiền giờ nghỉ trưa của anh sao? Không, ngủ gật khi đọc sách thôi. Khi nói chuyện Cố Tư Nghiệp điều chỉnh tư thế của mình. Xử lý mọi chuyện xong rồi sao? Tâm tình có tốt hơn chưa? Hai câu này khiến tim Lâm Yên Nhiên đập bang bang, anh có chút xúc động. Anh không đề cập cụ thể với Cố Tư Nghiệp những gì xảy ra gần đây, nhưng đối phương đã nhận thấy điều đó qua vài lời nói chuyện. Đã xong rồi, Lâm Yên Nhiên nhẹ nhàng đưa ra chủ đề, hỏi Cố Tư Nghiệp. Chương trình anh nói hôm đó là thật bất ngờ sao? Người đàn ông nhẹ nhàng ừ một tiếng, vẫn chưa nói thêm gì nữa. Sau khi xác nhận suy đoán của mình, Lâm Yên Nhiên lập tức xin lỗi. Xin lỗi trước đó tôi không để ý, hôm nay mới nhìn thấy. Lâm Yên Nhiên mới vừa nói xong, tiếng cười nhẹ của Cố Tư Nghiệp từ ống nghe truyền tới. Không sao, không cần phải xin lỗi. Bọn họ tới tìm cậu. Vừa rồi Hồng Tỷ gọi cho tôi bảo tôi mang theo một người bạn. Thật sao, lần này khi nói chuyện, Cố Tư Nghiệp trong giọng nói càng mang theo ý cười rõ ràng hơn. Lâm Yên Nhiên sau khi nghe được cũng không nói tiếp. Ống nghe an tĩnh một giây ngắn ngủi. Sau đó, giọng nói của đối phương lại vang lên. Vậy, Yên Nhiên lão sư, cậu có muốn đưa tôi đi cùng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng người đàn ông trầm thấp hơn bình thường một chút, xuyên qua điện thoại như đang nói bên tai anh. Lâm Yên Nhiên cảm giác có chút khát nước, dụ mắt nhẹ nhàng liếm liếm môi, mới nhẹ nhàng mở miệng. Một, đưa, tổ tiết mục thật bất ngờ. Bốn, sau khi nhận được cuộc gọi từ Trung Tiêu, nhà sản xuất và các nhân viên cốt lõi đã cao hứng sắp điên rồi. Đạo diễn mới vừa đi WC trở lại, nhìn thấy mấy người đều bí mật vui vẻ thì sững sờ. Sao vậy, trúng số à? Không phải, Cố Tư Nghiệp muốn tham gia chương trình của chúng ta. Đạo diễn gật đầu, ồ, Cố Tư Nghiệp muốn tham gia. Cái gì, ông ta nhìn lại hệ thống lúc này mới phản ứng. Không phải cậu ấy từ chối sao? Sao lại đồng ý tham gia rồi? Một, nhà sản xuất là Yên Nhiên liên lạc với cậu ấy, cho nên tôi nói mời cậu ta quả là không sai đi. Đạo diễn, sớm biết Cố Tư Nghiệp sẽ dễ dàng tham gia chương trình như vậy, trước đó sao bọn họ không liên lạc với Yên Nhiên sớm hơn? Dù họ đã chương trình ăn khách trong mùa đầy nhưng theo quy luật phát triển chung của các chương trình tạp kỹ, sau thời đỉnh về sau đều rất khó để vượt qua. Bây giờ bọn họ đang làm mùa thứ hai, áp lực thật sự rất cao. Cùng với một số lý do bất khả kháng, chủ đề mùa này cũng đã hoàn toàn thay đổi. Vì vậy việc có một người siêu tuyến một như Cố Tư Nghiệp tham gia chương trình thực sự là nhu cầu rất cấp bách. Hiện tại biết Cố Tư Nghiệp sẽ đến, đạo diễn cũng nhịn không được vụng trộm vui vẻ. Bất quá ông ta chưa vui được bao lâu, liền nhận ra hợp đồng mà bọn họ ký với Yên Nhiên là cho khách mời, mà không phải là một cast cố định. Nghĩ đến đây ông ta liền hối hận, thật bất ngờ đã chuẩn bị rất lâu, cái gì cũng đã sớm chuẩn bị tốt. Khi thời gian phát sóng đến gần hơn, sau khi khách mời bên này được xác nhận, cũng bắt đầu tạo thế trên mạng. Marketing đầu tiên của tổ tiết mục là chủ đề, những khán giả cũ đã quen thuộc với chương trình này đều biết họ sẽ thay đổi chủ đề trong mùa này. Vì vậy mọi người bắt đầu đoán già đoán non, trước kia chủ đề cha mẹ tương tự như chủ đề tình cảm gia đình, mùa này chắc sẽ không thay đổi nhiều như vậy, hẳn sẽ chú trọng vào tình cảm gia đình đi, gia đình. Mời nghệ sĩ cùng ba mẹ hoặc người thân của họ đến chương trình sao? Gia đình thì có rất nhiều chủ đề, hay là làm về tình yêu đi, tình yêu. Một hay có quan hệ tôi cũng không ngại, nếu mời một đống cặp đôi hoặc vợ chồng thật đến tham gia, hình ảnh này sẽ càng nhiều kích thích. Sau khi đề tài này tạo được thế, tổ tiết mục lập tức công bố một nhóm khách mời và đưa cho mọi người hai từ khóa. Tình bạn, tổ tiết mục cũng rất biết chơi, sau khi công bố một nhóm khách mời, chẳng những không công bố những khách mời còn lại, mà hỏi ý kiến của khán giả. Mọi người mong chờ cặp bạn tốt nào sẽ tham gia chương trình nhất. Khán giả đề cho một sắp tên, nhưng tiếng hô lớn nhất lại là, Tự Nhiên, mau đi mời Tự Nhiên đến. Một, nếu mời được, thì chương trình của mấy người sẽ là chương trình tuyệt nhất của năm nay. Một, mời được thì chúng ta có thể chứng kiến tình bạn chân thành tha thiết nhất, Tự Nhiên SSD, lỡ lời, Tự Nhiên là nhất, Tự Nhiên mãi keo. Nam, người qua đường thấy thế không khỏi đi theo đùa vui, cười chết, tình bạn. Họ chẳng lẽ không phải tình yêu sao? Fan Tự Nhiên sau khi nhìn thấy lập tức đến làm sáng tỏ, mai nố nồ, Tự Nhiên tuyệt đối là một tình bạn vững chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là loại vàng dòng 24K à? 4. Tổ tiết mục thấy mọi người đều chờ mong Tự Nhiên như thế, nhưng vì chủ đề tiếp theo và sự ngạc nhiên, nhưng vẫn ý xấu không công bố. Sau khi toàn bộ khách mời của tập 1 đều được công bố, một nhóm còn lại vẫn giữ bí mật. Cuối cùng, sau thời gian thời quảng cáo rầm rộ trước, tập đầu tiên của Thật Bất Ngờ cuối cùng cũng đã bắt đầu quay. Cách chương.